Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211 xa hoa bao máy. Viên Thư Duật nói rằng, khôi phục cực kỳ tốt, coi như là ta lần này không cho hắn thi châm, lại quá cái 10 ngày nửa tháng, hắn cũng có thể chính mình khôi phục. Nghe xong Viên Thư Duật, Triệu Thiến Thiến, Hứa Tĩnh Viện đối diện một chút, đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Hứa Tĩnh Cương càng là cao hứng, đẹp trai trên mặt tỏa ra nụ cười, xem ra thật giống ngày đông ánh mặt trời, sán lạn rực rỡ, phi thường hấp dẫn người. Viên Thư Duật âm thầm oán thầm, một đại nam nhân, dài như thế soái làm cái gì? Nụ cười vẫn như thế câu người, nếu như ta là nữ nhân, chỉ sợ cũng bị ngươi câu dẫn, may là ta không phải nữ nhân. Lập tức, Hứa Tĩnh Viện nói rằng, Viên đại sư, vẫn là mời ngài lần thứ hai thi châm. Nhường ca ca ta ngày hôm nay là tốt rồi đi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ân, ngày hôm nay ta sẽ cho hắn thi châm. Bởi vì trải qua linh khí khai thông kinh mạch. Sau đó tay phải của hắn cánh tay có thể so với trước đây càng tốt hơn. Sức mạnh sẽ càng to lớn hơn. Sử dụng lên nội kinh. Triển khai lên võ kỹ. Cũng sẽ so với trước đây càng tốt hơn. Hứa Tĩnh Cương sửng sốt một chút, sau đó nói rằng, này đều là bái Viên đại sư ban tặng, đa tạ Viên đại sư. Viên Thư Duật lắc lắc đầu, người không có cần thiết như thế cảm tạ ta, người nhưng là chi cho ta trần kim. Viên Thư Duật từ tu di nhẫn bên trong lấy ra kim châm. Đừng nhúc nhích, ta hiện tại liền cho ngươi thi châm. Nói, Viên Thư Duật ra tay như điện. Rất nhanh ở Hứa Tĩnh Cương cánh tay huyệt vị trên, đâm tổn thương kim châm. Tiếp đó, Viên Thư Duật dựa theo tiết tấu nhất định, bắt đầu bắn lên những này kim châm phần sau. Vận động linh khí, đưa vào Hứa Tĩnh Cương kinh mạch. Loại kia cảm giác thoải mái lại tràn ngập Hứa Tĩnh Cương tay phải cánh tay. Rất nhanh, thi châm xong, Viên Thư Duật gỡ xuống kim châm. Thi châm xong, không có vấn đề. Hứa Tĩnh Cương trên mặt mang theo kinh hỉ, hoạt động một chút cánh tay của chính mình. Quả nhiên, cùng không có được qua thương thời điểm như thế. Thậm chí so với trước đây cảm giác còn tốt hơn. Nếu thi châm xong, Viên Thư Duật đương nhiên phải tiếp tục đi ra ngoài hái trái cây. Hứa Tĩnh Viện, Hứa Tĩnh Cương, Triệu Thiến Thiến, đều nói muốn lưu lại hỗ trợ. Bị Viên Thư Duật cho từ chối. Hắn cũng biết, Hứa Tĩnh Viện. Hứa Tĩnh Cương là bởi vì cảm kích hắn, muốn cần giúp đỡ, mà Triệu Thiến Thiến cô gái nhỏ này tâm tư. Hắn làm sao có khả năng không biết đây, có điều mấy năm gần đây, phỏng chừng là sẽ không cân nhắc vấn đề này. Vì lẽ đó, hắn từ chối mấy người hỗ trợ yêu cầu, đưa đi 4 người, Viên Thư Duật trở lại vườn trái cây, tiếp tục bắt đầu hái trái cây, đến 3 giờ rưỡi chiều. Đóng gói khoảng chừng có vườn trái cây sản lượng một nửa trái cây. Viên Thừa Đức liền cho Tôn Dương gọi điện thoại. Nhường hắn phái người tới kéo trái cây. 4 giờ thời điểm, Tôn Dương phái tới xe liền đến. Mọi người hỗ trợ đem hết thảy trái cây trang lên xe. Ngày hôm nay công tác coi như là xong. Viên Thừa Đức cho các thôn dân thanh toán tiền công. Đồng thời nói cẩn thận. Ngày mai lại đến giúp đỡ. Viên Thư Duật cho chính mình cha, mẹ nói rồi một hồi, nói mình muốn đi ra ngoài mấy ngày, đi Mỹ, châu Mexico, có một ít chuyện muốn làm. Vốn là, Viên Thư Duật cho rằng còn muốn phí một phen miệng lưỡi. Tới nói phục cha, mẹ, kết quả, không nghĩ tới, hai người nghe xong, chỉ nói một câu, một đường cẩn thận, liền không nói gì nữa. Nhường Viên Thư Duật chuẩn bị đầy bụng lời giải thích đều không có đất dụng võ. Đưa chính mình cha, mẹ, tiểu muội ra vườn trái cây. Viên Thư Duật gọi lên Kỳ Khải Lập, Kỳ Trung, Kỳ Hiển Hiên, Kỳ Hiển Phong, liền chuẩn bị đi sân bay. Kỳ Hiển Nguyệt, Kỳ Hiển Anh phân biệt mở ra một chiếc xe, đưa bọn họ đi sân bay. Ở trên đường, Kỳ Trung liền cho cơ trưởng gọi điện thoại, muốn bọn họ chuẩn bị cất cánh sự tình. Đến thành phố Cửu An phi trường quốc tế, hai chiếc siêu xe, căn bản không có dừng lại, trực tiếp hướng về bãi đậu máy bay mở ra. Ở trên bãi đậu máy bay, đã ngừng một chiếc loan lưu Vũ Hàng công ty sản xuất loan lưu J550. Viên Thư Duật đối với máy bay không hiểu nhiều lắm. Cái này cũng là hắn thứ nhất đi máy bay. Thế nhưng, nhìn này khung máy bay. Viên Thư Duật liền rõ ràng. Này khung máy bay không đơn giản. Máy bay không giống với cồng kềnh hàng không phi cơ chở hành khách. Thật giống một chiếc lúc nào cũng có thể cất cánh chim ưng như thế. Lẳng lặng đứng ở trên bãi đậu máy bay. Này khung máy bay, quốc nội công ty hàng không căn bản không có. Là Kỳ Trung sử dụng một chút kỳ ra Âu Châu chi nhánh giao thiệp. Từ nước Pháp nào đó công ty hàng không điều trở tới đây. Tuy rằng, hắn cũng biết, Thần Long Đại Nhân hẳn là lần thứ nhất đi máy bay. Đối với máy bay phỏng chừng sẽ không rất soi mói. Thế nhưng, hắn vẫn là quyết định làm được tốt nhất. Dù sao, nhường Thần Long Đại Nhân cao hứng, thỏa mãn, là bọn họ những này nô bộc chức trách. Mọi người xuống xe, Kỳ Hiển Anh, Kỳ Hiển Nguyệt cũng là xuống xe. Tuy rằng cũng biết, không qua mấy ngày thời gian, Thần Long Đại Nhân sẽ trở về. Thế nhưng nghĩ đến có mấy ngày không thể nhìn thấy Thần Long Đại Nhân. Trong hai người tâm vẫn có một ít không muốn. Kỳ Khải Lập nói chuyện. Hiển Nguyệt, Hiển Anh, hai người các ngươi liền trở về đi. Chúng ta vậy thì cùng Đại Nhân đăng ký. Hai người thu hồi ánh mắt. Vâng, Đường Bá, hai người lên xe, lái xe rời đi, Kỳ Trung đi ở phía trước nhất, cho Viên Thư Duật dẫn đường, đăng lên thang lầu, lên máy bay, liền nhìn thấy toàn bộ nhân viên phi hành đoàn đều ở nơi đó chờ đợi. Hoan nghênh, cơ trưởng, hai cái ghế lái phụ, năm nữ tiếp viên hàng không, những này nhân viên phi hành đoàn tuy rằng không hiểu tiếng Trung, nhưng nhìn những người này tư thế. Cũng là rõ ràng, Viên Thư Duật là nhân vật chính. Cơ trưởng tới cùng Viên Thư Duật vấn an. Nắm tay, nói chính là pháp văn. Trừ Viên Thư Duật, những người khác đều hiểu chút pháp văn. Đặc biệt là Kỳ Trung. Nói tới pháp văn đến có thứ tự cực kỳ. Tự nhiên là đảm nhiệm phiên dịch. Mọi người hàn huyên qua đi. Ở nữ tiếp viên hàng không dưới sự dẫn đường. Mọi người liền tiến vào cabin. Viên Thư Duật nhất thời bị bên trong buồng phi cơ cảnh tượng cho khiếp sợ đến. Nơi này nơi nào vẫn là máy bay. Nói là xa hoa phòng xếp cũng không quá đáng. Có lớn thính, có quán bar, có phòng giải trí, loại nhỏ rạp chiếu phim, có phòng ngủ, nguyên bộ rửa mặt gian phòng. Bên trong bố trí đều là xa hoa gia sản. Trong quán rượu tủ rượu trên, cũng là rực rỡ muôn màu. Đặt không ít rượu ngon. Lập tức, Viên Thư Duật lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, thân là ngũ trảo kim long, tuy rằng ở trên thực tế rất hiếm thấy thức như vậy hào xa cảnh tượng. Thế nhưng ở Long Châu bên trong không gian, ngọa long các bố trí, nhưng là so với nơi này càng cao lớn hơn trên. Hơn nữa, biết điều, rất có ý nhị, Viên Thư Duật đương nhiên sẽ không dường như một nhà quê như thế. Nhìn thấy Viên Thư Duật vẻ mặt, Kỳ Trung nội tâm vui vẻ, xem ra Thần Long Đại Nhân thỏa mãn. Rất nhanh, máy bay chuẩn bị cất cánh, bởi vì cất cánh thời điểm, sẽ có một ít sóc này. Vì lẽ đó, mọi người cũng đều là ngồi xuống, bắt đầu tùy ý đàm luận lên. Nghe xong Kỳ Trung, Viên Thư Duật mới biết, muốn bay đến Mexico thủ đô Mexico, cần 16 tiếng, vẫn là này khung máy bay thời tương đối cao. Đến thành phố Mexico, bọn họ sẽ hơi làm dừng lại, cổ vũ, sau đó bay đi Mexico Yucatan Merida, lại sẽ tiêu tốn 2 đến 3 tiếng, toàn bộ hành trình khoảng chừng cần 2 hơn 10 giờ tả hữu. Nói cách khác, tương lai 2 hơn 10 giờ, bọn họ sẽ ở trên máy bay vượt qua, nếu như không phải ở như vậy xa hoa bao trên phi cơ, bọn họ lữ trình sẽ rất khổ cực. Ở trên chiếc phi cơ này, có thể xem phim, đánh bài, đánh gôn, uống rượu, ăn cơm, ngủ, thời gian sẽ đi qua rất nhanh. Rất nhanh, máy bay liền bay đến tầng bình lưu, ổn định đi lên, Kỳ Trung đi tới Viên Thư Duật bên người. Đại nhân, có muốn uống chút hay không rượu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.